Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, chương 2592, liền bên trong sáu nguyên. Nếu là không có sức giãn tính tràn khí ngực, Trịnh Nhân cho rằng người bệnh gây tê tỉnh lại sau nghỉ ngơi 12 đến 24 tiếng liền có thể về nhà. Đã coi như là khỏi rồi, dẫu sao tham gia lấy đường thở dị vật. Không thuộc về có chế làm việc, người bệnh khôi phục tương đương mau, giống như là tiểu thạch đầu như vậy người bệnh, Trịnh Nhân sẽ một đường đi theo, cầm hắn đưa đến ICU đi, mà trước mắt người mắc bệnh này, Trịnh Nhân cũng không sao đưa nàng trở về ý tưởng, cắt phiến, thay quần áo, lúc này Tạ Y Nhân mới vừa xách giải phẫu dương đi tới Đại học Y khoa Phụ viện. Giải phẫu làm quá nhanh. Trịnh Nhân thở dài, hy vọng Y Nhân đừng bởi vì chuyện này mà mất hứng mới được. Còn nhớ cực kỳ lâu trước kia, khoang bên trong ruột thừa sự việc Y Nhân rất trịnh trọng tự mình nói. Lên giải phẫu nhất định phải thông báo nàng. Hôm nay coi như là thông báo cho đi. Trịnh Nhân có chút chột dạ, góp đi lên nhận lấy giải phẫu dương. Dành trước và Y Nhân báo cáo tình huống giải phẫu. Một máy phức tạp nhưng lại đơn giản giải phẫu bị Trịnh Nhân nói đơn giản vô cùng. Y Nhân cười xem Trịnh Nhân một mặt khẩn trương dáng vẻ cảm thấy thú vị. Lão bản, liếm chó không phải làm như vậy. Tô Vân lạnh lùng ở một bên châm chọc nói. Trịnh Nhân căn bản không phản ứng hàng này. Thẳng đến gặp tiểu Y Nhân cười khanh khách tựa hồ không thèm để ý. Cái này mới yên lòng. Nhưng nếu là có lần sau, giải phẫu vậy có thể làm như vậy không phải. Tổng không có thể vì không ai nói. Liền trì hoãn giải phẫu. Bất quá Y Nhân vậy không coi ra gì. Trịnh Nhân cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Ông chủ Trịnh cũng an bài xong xuôi. Người bệnh trong nhà khóc không được. Coi như là nhặt hồi một cái mạng tới. Chu Xuân Dũng hấp tấp đi về tới. Hết sức phấn khởi nói. Hôm nay phẫu thuật này, ngài làm thật trâu bò. Vừa nói, Chu Xuân Dũng giơ lên ngón cái. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhặt hồi một cái mạng chỉ là Chu Xuân Dũng giải thích. Hoàn toàn không cần coi là thật. Chủ nhiệm Chu, ta vẫn là mau trước điểm đi. Tô Vân nói, đói, à nha, lập tức, Chu Xuân Dũng đi thay quần áo. Lâm Cách thay thế Trịnh Nhân và Đại học Y khoa Phụ viện rất nhiều bác sĩ. Phòng y tế lãnh đạo tán gẫu. Rất nhanh, Chu Xuân Dũng thay xong quần áo. Và Trịnh Nhân các người vừa nói vừa cười đi. Cảnh chủ nhiệm tiến tới Mã trưởng phòng bên người hỏi. Mã trưởng phòng, làm sao không mời ông chủ Trịnh ăn bữa cơm? Ta cái này thích hợp sao? Ông chủ Trịnh không đi. Mã trưởng phòng thở dài nói. Chu Xuân Dũng hàng này vận khí thật đúng là tốt. Vừa nói, hắn yểu không thể tra thở dài. Chủ nhiệm Chu, người bệnh trạng thái vững vàng sao? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi. Khá tốt, thuốc mê tỉnh có chút sao động. Chu Xuân Dũng nói, cái khác đều không sao mà. Ta cũng và thân nhân người bệnh nói rõ tình huống. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ngồi lên Tạ Y Nhân Volvo đi theo Chu Xuân Dũng sau xe đi hiệu ăn ăn cơm. Một đường gặp tiểu Y Nhân cười cười nói nói. Quả nhiên không có bởi vì không thấy được giải phẫu sự việc mà tức giận. Trịnh Nhân là thật yên tâm. Đi tới hiệu ăn, Chu Xuân Dũng hứng thú tương đối cao. Có thể mời tới ông chủ Trịnh đối với hắn mà nói là chuyện đại sự. Chu Xuân Dũng mang tới Liêu bác sĩ đi đứng rất chuyên cần. Trên mặt một mực tràn đầy nụ cười, nhưng lại không hề nịnh hót, để cho người gặp chi sinh vui. Phùng quản lý, ta tới giúp ngài xách, mới vừa xuống xe. Liêu bác sĩ liền tiến tới Phùng Húc Huy bên người hơi có vẻ trước quen thuộc. Cung kính nói, Liêu bác sĩ, ngài quá khách khí, ta đây là thói quen. Có chút chứng cưỡng bách, ngại quá, Phùng Húc Huy đi tới kia trong tay đều phải xách cái đó lớn kéo cần dương. Một năm qua này đã tạo thành thói quen, giống như là chiến sĩ trong tay súng như nhau. chỉ cần không ở bên người liền đứng ngồi không yên. Để ta đi, để ta đi, Liêu bác sĩ ân cần nói. Khẳng định sẽ không vượt qua ngài tầm mắt. Không cần lo lắng, nói là chứng cưỡng bách. Ta làm chữa bệnh ai còn không có chọn. Ta có một trận trực cũng không dám uống nước. Chỉ cần uống nước một cái thì có người bệnh xảy ra vấn đề. Quái chuyện, có nhỏ một năm thời gian. Thật là mệt nhọc, mặc dù nói có hơi chút sai lệch. Có thể bộ kia làm cho người thích mặt mày vui vẻ tỏ rõ liền tại sao Chu Xuân Dũng phải dẫn hắn tới. Dự tiệc, nhất là hắn đối với ông chủ Trịnh và Tô Vân cũng không có lộ ra đặc thù cử động. Ngược lại đối với Phùng Húc Huy chiếu cố có thừa, liền cái ghế cũng giúp Phùng Húc Huy kéo tốt, gây ra tiểu Phùng tương đương không có thói quen. Trịnh Nhân nhìn thú vị, không biết là Chu Xuân Dũng cố ý dặn dò vẫn là vị này Liêu bác sĩ gặp Phùng Húc Huy đi đứng không. Tiện mới cố ý tạo nên, vô luận kia chồng, Chu Xuân Dũng người này đánh giá đều phải một người nữa lên cấp bậc. Chu Xuân Dũng cười nói, cố ý nói hơn hai câu khô khan giải phẫu, muốn để cho ông chủ Trịnh vui vẻ điểm, cũng không biết tại sao. Hôm nay ông chủ Trịnh nhưng vừa nhắc tới giải phẫu thì phải đem đề tài rẽ ra. Cái này làm cho Chu Xuân Dũng có chút sợ hãi luống cuống. Ông chủ Trịnh đổi tính tình sao? Vẫn là chuyện gì xảy ra mình không chú ý tới sự việc? Tất cả ngồi xuống. Liêu bác sĩ gặp an bài thỏa đáng, theo bản năng muốn cầm điện thoại di động lên mở ra liếc mắt nhìn, nhưng mà lập tức ý thức được là ở tiệc rượu lên, liền đem điện thoại di động thả vào tay trái mình bên. Quan sát phòng tiệc vị kia có nhu cầu gì, Liêu bác sĩ, không cần như vậy bức rức, cũng người mình, người như thế khách khí sẽ gây ra lão bản rất không thoải mái. Tô Vân cười nói, ngươi coi thường hắn vậy đúng rồi. Hắn thà chịu làm một người trong suốt cũng không nguyện ý trở thành người khác tiêu điểm. Vừa nói, hắn nhìn một cái Trịnh Nhân. Trịnh Nhân khẽ gật đầu. Liêu bác sĩ cảm thấy có chút cổ quái. Tiêu điểm của mọi người, đó là một loại quang vinh. Đại biểu rất nhiều chuyện. Vị này ông chủ Trịnh là ở dưới đèn pha thời gian quá lâu sao? Làm sao sẽ chán ghét trở thành tiêu điểm đâu. Hắn chợt nhớ tới, đã không ho khan, cái đó lỗi thời ngạnh. Khẽ mỉm cười một cái, không đối với Tô Vân nói làm đánh giá. Ngươi muốn lấy điện thoại di động liền lấy, ta bây giờ là không thể rời bỏ điện thoại di động. Tô Vân cười nói, chủ nhiệm Chu, ta cái này còn có chút chuyện muốn liên lạc với ngài trò chuyện, chớ để ý. Tiểu Tô, người bận rộn gì sao? Chu Xuân Dũng hỏi, đây không phải là qua mấy ngày hay phải dẫn cái người bệnh đi nước Đức làm kiểm tra sao? Mới cách tính CT, có thể thấy khối u tế bào ba chiều lập thể phân phối. Tô Vân nói, Phú Quý Nhi ở đó mặt đã liên lạc xong hết rồi. Ta lại kiểm tra một chút, ta nghe nói. Ông chủ Trịnh và ngài đã cho một cái đứa nhỏ làm đồng thời giải phẫu. Chu Xuân Dũng cười nói, ngài hai vị đây là chuẩn bị giải Nobel hai liên kích. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, chủ nhiệm Chu, đừng nói chuyện vớ vẩn à, ngươi đây là chuẩn bị đem ai chiếc đến trên lửa nướng đây. Giải Nobel đồ chơi này ngươi nói hữu dụng đi là thật hữu dụng. Ha ha ha. Tại sao không phải 6 liên kích? Và từ trước liền bên trong 6 nguyên như nhau. Tô Vân vừa nói, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Chu Xuân Dũng vui vẻ cười to. Giải Nobel cũng không phải là ông chủ Trịnh nhà mờ. Liền cầm 6 lần. Đó không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Tô Vân liếc về hướng Liêu bác sĩ. Rất hiển nhiên mới vừa Liêu bác sĩ đối với Phùng Húc Huy chiếu cố để cho mọi người sinh lòng hào cảm. Liêu bác sĩ cầm điện thoại di động trong tay, đang nhanh chóng truyền vào một hàng chữ, sau đó khóe miệng lộ ra cười, lập tức lại đảo mắt nhìn bàn rượu, xem nơi nào cần mình, nhạy bén giống như là một cái tuyết hồ, không lúc nào không đang chuẩn bị,